Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 117, tấm lòng của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Tiêu Dật và những người đi theo hộ tống, hành trình tiếp theo chẳng còn xảy ra điều gì bất tra cơn nữa. Huyện Cảnh Ninh cũng cách Tây Kinh không xa, chỉ đi chưa đầy nửa ngày đường. Tây Kinh đã hiện ra trước mắt. Cổng thành Tây Kinh nguy nga tráng lệ, dân chúng cùng xe ngựa ra vào tấp nập, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp. Những thường dân khi thấy đoàn người của Tiêu Dật lập tức rất khéo léo nhường đường, nhờ vậy họ nhanh chóng tiến vào Tây Kinh mà không mất chút thời gian nào. Dọc đường, Từ Tĩnh cùng mấy người khác ngồi trên cỗ xe ngựa mà Tiêu Dật tạm thời cho mượn. Xe ngựa vẫn do Trần Hổ và Trình Hiển Bạch thay nhau điều khiển. Khi vừa qua cổng thành, Từ Tĩnh đã dịch đến gần cửa xe, nói với Trần Hổ ý định của mình. Trần Hổ lập tức ghìm cương, cho xe tấp vào ven đường. Trần Hổ đang định theo lời Từ Tĩnh tiến lên báo cho Tiêu Dật, thì Tiêu Dật, người đang cưỡi ngựa phía trước không xa, dường như đã nhận ra điều gì. Hắn xoay ngựa, tiến lại gần, môi mím thành một đường thẳng, dường như đoán được điều mà Từ Tĩnh muốn làm. Hắn định đi thẳng tới bên xe ngựa hỏi han, nhưng Trần Hổ đã bước tới trước, tươi cười nói. Tiêu Thị Lang, Từ nương tử nói vô cùng cảm tạ các vị đã hộ tống suốt quãng đường. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ tự mình tìm nơi an trí, không dám làm phiền thêm. Từ nương tử nói do chân không tiện, nên không thể đích thân xuống cảm tạ ngài được. Trước khi rời Tây Kinh, nương tử nhất định sẽ đến nhà bái phòng. Trần Hổ vốn cho rằng, việc Từ Tĩnh hứa sẽ đến nhà là để bày tỏ lòng cảm kích với Tiêu Dật. Nhưng Tiêu Dật ngay lập tức hiểu rõ ý tứ của nữ tử kia. Nàng vẫn muốn hỏi hắn về lai lịch của nhóm người tấn công hôm trước, chỉ là chưa tìm được cơ hội. Trước khi làm rõ chuyện này, nàng e rằng không dám tùy tiện rời đi. Tiêu Dật trầm mặc một chút, khẽ đáp, ta đi nói vài lời với nàng. Hắn thúc ngựa tiến lên, đến bên cửa sổ xe ngựa, cúi người thấp một chút, cất giọng nhàn nhạt. Các vị định an trí thế nào khi ở Tây Kinh? Mục đích của họ đến Tây Kinh là để giao thuốc cho nhà họ Tống. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần ở lại một, hai ngày là xong. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tìm một khách đờ, em để nghỉ chân là đủ. Chính hắn cũng không hiểu vì sao lại thốt ra câu hỏi mà bản thân biết rõ câu trả lời như thế. Từ Tĩnh thoáng ngẩn người, dịch lại gần cửa sổ, vén nửa rèm xe lên. Đôi mắt nàng chạm vào ánh nhìn của người ngoài cửa sổ. Vừa dò xét ý tứ của Tiêu Dật, nàng vừa đáp. Ta chỉ ở lại Tây Kinh một, hai ngày, dự định tìm một khách đờ, em gần đây để ở, hoặc là... Tiêu Thị Lang có chỗ nào tốt muốn gợi ý chăng? Tiêu Dật hơi mấp máy môi, suýt chút nữa đã buột miệng nói ra. Nàng có thể ở nhà ta, vừa khéo có thể gặp Trường Tiếu. Thế nhưng, khi đối diện với đôi mắt trong trẻo sáng ngời của nàng, câu nói ấy rốt cuộc vẫn không thốt nên lời. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói, Tây Kinh thành rồng rắn lẫn lộn, hơn nữa, nàng có thể sẽ gặp lại một vài cố nhân ở Tây Kinh. Nguyên chủ thân thể này có không ít kẻ thù. Những người đó, chỉ cần gặp một người thôi cũng phiền phức hơn Tiêu Hòa gấp trăm ngàn lần. Nghe Tiêu Dật nhắc đến điều này, Từ Tĩnh không khỏi hơi trầm tư. Nàng thầm thở dài, đáp, ta biết, là không có ý định để họ biết ta đến Tây Kinh. Ta sẽ hành sự cẩn thận. Khách đờ, M là nơi người qua lại đông đúc. Dù nàng mang khăn che mặt, nếu gặp người quen cũ cũng khó tránh khỏi bị nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dật nhìn nàng, tiếp lời. Nếu không, nàng có thể ở tạm một căn nhà thuộc sở hữu của ta. Căn nhà đó ta mua về định dùng làm quà thường, nên đã để dưới tên một người khác, vừa mua chưa bao lâu, chưa tặng ai cả. Nàng có thể ở tạm vài ngày. Từ Tĩnh ngạc nhiên, khẽ mở miệng định từ chối. Chỉ cần nàng cẩn thận, dù ở khách đờ, M cũng tự tin không bị lộ thân phận. Quan trọng hơn, nàng lấy lý do gì để ở trong nhà của hắn đây? Nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp, nhưng nàng còn chưa kịp nói, một giọng nói ấm áp ôn hòa vang lên. Ý kiến của Nghiễn Từ không tệ, nhìn dáng vẻ của Từ nương tử, rõ ràng cũng muốn giảm bớt phiền toái, sau cùng thuận lợi trở về huyện An Bình thôi. Ta biết căn nhà mà Nghiễn Từ nói, ngày trước chính ta giúp hắn tìm. Địa thế nơi đó yên tĩnh, thuận tiện đi lại, rất hợp để nương tử giữ kín hành tung. Huống hồ, đám người hôm qua tấn công Từ nương tử có lẽ vẫn đang âm thầm theo dõi. Nếu ở khách đờ, M, Nghiễn Từ không tiện bố trí người bảo vệ, chẳng may xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của kẻ khác. Khi ấy, nương tử muốn che giấu thân phận cũng càng thêm khó khăn. Từ Tĩnh nhìn về phía Tiêu Hòa cũng đang cưỡi ngựa tới gần, trong lòng bối rối, nhất thời không biết nên nói gì. Người đàn ông này, sáng nay còn nói chuyện với nàng bằng giọng điệu châm chọc, sao giờ lại tỏ thái độ như thay đổi hẳn vậy? Không thể phủ nhận, những lời hắn vừa nói quả thực chạm đến điểm yếu của nàng. Từ tối qua, nàng đã vô cùng kiêng dè đám người tập kích mình, luôn lo lắng không biết khi nào bọn chúng sẽ trở lại. Vì vậy, nàng cũng đã quyết định phải sớm tìm Tiêu Dật để trò chuyện, nhằm xua tan nỗi bất an trong lòng. Đúng lúc ấy, Triệu Cảnh Minh cũng tiến tới, liếc nhìn Từ Tĩnh rồi khẽ ho một tiếng, cất giọng. Đúng vậy, ta không tin đám người tối qua lại dễ dàng buông tha những kẻ đã lọt vào tầm ngắm của chúng đâu. Đừng tự làm khổ mình nữa, hay là cứ ở tạm trong nhà của Nghiễn Tử đi. Từ Tĩnh, vốn đã có chút dao động, nghe vậy lập tức hạ quyết tâm. Ta sẽ tạm trú ở căn nhà Tiêu Thị Lang vừa nhắc tới, chỉ 2 ngày thôi. Làm phiền Tiêu Thị Lang vậy, quả nhiên, rất nhiều chuyện chỉ cần so sánh một chút là sáng tỏ. So với việc sống trong nhà của Tiêu Dật, thì ở nhờ căn nhà thuộc quyền sở hữu của hắn trong 2 ngày bỗng trở nên không còn khó chấp nhận đến thế. Nhìn vẻ dứt khoát của nàng, Triệu Cảnh Minh hơi nghẹn lời, không nhịn được mà liếc mắt đầy thương cảm về phía Tiêu Nghiễn Từ đứng bên cạnh. Chậc chậc, xem ra trong lòng nàng ta chán ghét hắn đến mức nào, vừa nghe nói phải ở nhà hắn là vẻ mặt như thể ngay cả miếu hoang dưới chân cầu cũng có thể trú tạm. Có vẻ như những lời hắn nói với Tiêu Hòa sáng nay thật sự sắp trở thành hiện thực rồi. Tiêu Dật tất nhiên chẳng biết hai người kia đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Thấy Từ Tĩnh đồng ý, sắc mặt hắn lập tức giãn ra, khóe môi khẽ cong lên rất khó phát hiện, rồi nói. Ta sẽ dẫn các vị qua đó ngay bây giờ. Dứt lời, hắn thúc ngựa quay trở lại phía trước dẫn đường. Tiêu Hòa từ tốn đi theo sau hắn, ánh mắt nhìn về phía trước, gương mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Sao không để nàng ấy trực tiếp ở nhà ngươi? Hay là ngươi không dám? Nếu ngay từ đầu Tiêu Nghiễn Từ không đưa ra lựa chọn thứ hai, mà chỉ nói rõ là để nàng ở nhà mình, thì Tiêu Hòa đã có thể thuận theo lời hắn mà đưa nàng tới nhà hắn rồi. Tiêu Dật thoáng cứng đờ, hít sâu một hơi, khẽ đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tự có chừng mực, ngươi đừng lo chuyện bao đồng. Nói xong, hắn giục ngựa, kéo giãn khoảng cách với Tiêu Hòa. Hắn không muốn khiến nàng khó xử. Hắn đã mơ hồ nhận ra tấm lòng của mình. Tuy vẫn chưa nghĩ ra bước tiếp theo phải làm thế nào, nhưng có một điều hắn rất rõ ràng. Hắn không muốn làm nàng hoảng sợ, cũng không muốn dùng bất kỳ thủ đoạn nào mờ ám để tính toán hay ép buộc nàng. Hắn chỉ muốn từng chút một đến gần nàng, cũng mong nàng có thể từ từ tiếp nhận sự hiện diện của hắn. Tiêu Hòa nhìn bóng lưng của Tiêu Dật, chỉ biết cười lắc đầu. Có lẽ, lần này Nghiễn Từ thật sự nghiêm túc rồi. Chính bởi vì nữ tử kia chiếm vị trí quá quan trọng trong lòng hắn, nên hắn mới tự kiềm chế như vậy. Chẳng mấy chốc, Tiêu Dật đã dẫn Từ Tĩnh cùng mọi người tới căn nhà mà hắn đã nhắc đến. Từ Tĩnh, với ký ức của Từ Tứ Nương, lập tức nhận ra vị trí của tòa nhà này quả thực rất lý tưởng. Tây Kinh có tổng cộng 16 con đường lớn chạy từ Đông sang Tây và 12 con đường lớn chạy từ Nam lên Bắc, xen kẽ là vô số con đường nhỏ. Hoàng Thành nằm chính giữa phía Bắc, vì thế, càng gần về phía Bắc, các cơ quan quan trọng và nha môn lại càng nhiều, an ninh cũng càng tốt, giá đất dĩ nhiên cũng đắt đỏ hơn. Căn nhà của Tiêu Dật nằm ở khu vực phía Tây Bắc, gần trung tâm thành. Chỉ cần tiến thêm một đoạn về phía Bắc là đến khu vực tập trung các gia tộc quyền quý và phú hào. Có thể nói, nó kết hợp hoàn hảo giữa hai yếu tố, an ninh tốt và vẫn giữ được khoảng cách vừa phải với giới quyền quý của Tây Kinh. Cách chương